Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 120, mới hạ tiên giới. Ra đô thành hướng nam, qua Long Thành lại đi không xa, liền xa xa gặp được thổi qua tới hồn bộ lạc. Đệ ngũ huyền cùng thái thủy đồng thời khống chế song phương dừng lại. Cả hai song song bay ra ngoài. Một đám tổ vu cùng thần đồ đang đi theo đệ ngũ huyền ra tiên giới. Nhìn thấy thái thủy, cho dù đệ ngũ huyền đã đem sự tình cùng bọn hắn nói qua, bọn hắn vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc lại nhao nhao tiến lên chào hỏi. Không cần chào hỏi, thái sơ liền là thái thủy. Thái thủy cũng là thái sơ, tay trái tay phải mà thôi. Thái thủy khoát khoát tay, trầm giọng nói, đám người gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hai người khác biệt. Đệ ngũ huyền rất dễ nói chuyện, thái thủy điệu bộ này lại không giống nhau lắm. Đây là tính cách nhận lực lượng ảnh hưởng bố trí. Đệ ngũ huyền một đường trưởng thành đều là lấy quá cực kỳ cơ. Tính cách mượt mà nặng nề. Mà thái thủy lực lượng thì là âm khí nồng đậm hồn đồ đằng lực lượng. Cả hai so sánh, tự nhiên cái trước tốt hơn ở chung, cái sau liền muốn kém quá nhiều. Bá hạ, người đừng nhúc nhích, ta muốn thu hồn đồ đằng nhập tiên giới. Đệ ngũ huyền cùng bá hạ bắt chuyện qua, liền bắt đầu khống chế hồn bộ lạc bay lên mà lên. Hướng về tiên giới tầng dưới mà đi. Hồn bộ lạc không phải là không thể bay, chỉ là nhận lực lượng ảnh hưởng. Lúc phi hành tốc độ rất chậm, còn không bằng trên mặt đất hành tẩu, cho nên phần lớn thời gian nó đều là kề sát đất mà đi. Bây giờ chậm rãi bay lên, màu đen trong sương mù dày đặc đệ ngũ huyền từng gặp những cái kia da đen nhân loại. Cũng không có đi ra khỏi tới, bọn hắn đã không tính là người sống. Là bị hồn đồ đằng khống chế người chết sống lại. Nếu như hồn đồ đằng ý thức không biến mất, những này người chết sống lại thậm chí sẽ không xảy ra ra ý thức, mà là lấy hồn đồ đằng phân thân sống ở trên đời này. Đệ ngũ huyền tự nhiên cũng có thể xóa đi những người này ý thức. Tựa như lúc trước xóa đi chân ngã bên trong ý thức bình thường. Sau đó mình khống chế những người này. Nhưng hắn không có làm như thế. Không cần thiết, làm nhiều như vậy, phân thân rất mệt mỏi. Tiên giới tại chính là lương khống chế hạ quang mang đại thịnh. Linh khí tại tiên giới phần dưới mãnh liệt mà ra. Ngay tại không ngừng tuôn hướng hồn bộ lạc hắc vụ. Rất nhanh, hai người gút mắc cùng một chỗ. Hắc vụ phảng phất bị pha loãng, biến thành màu đen nhạt, tiếp cận màu xám, lực lượng mới. Thạch đi vào đệ ngũ huyền bên người, tò mò hỏi, hắn đối lực lượng luôn luôn đã mẫn cảm, lại hiếu kỳ, vẫn là hồn bộ lạc lực lượng, chỉ bất quá từ nay về sau càng thích hợp liên minh mà thôi. Đệ ngũ huyền nhìn chằm chằm hai người, dung hợp vị trí nói, hồn bộ lạc hắc vụ đoàn cũng không lớn, cùng bá hạ không sai biệt lắm, nhưng đệ ngũ huyền biết. Ở trong đó hắc vụ cũng không phải nhìn ít như vậy. Ở trong đó, thế nhưng là có một cái không gian. Không gian bên trong, hắc vụ mãnh liệt, thái thủy đột nhiên di động. Lách mình đi vào hồn bộ lạc bên trong. Tiến vào kia đặc thù không gian. Lúc này đã có linh khí chui vào. Đang cùng nơi này hắc vụ dung hợp. Đi hấp thu linh khí. Để thân thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh. Nếu không một hồi xuất hiện biến động, chỉ sợ không thời gian để các ngươi thích ứng. Thái thủy thanh âm lạnh lùng vang lên, không phải đối một người nào đó, mà là tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn. Lục đại thủ lĩnh, thái hòa bọn hắn người đều lập tức truy đuổi linh khí. Cự nhân một chút do dự, mang theo mình người cũng hút, chỉ có hồn bộ lạc đời thứ nhất vu, cũng không có làm như thế. Hắn chỉ là ngồi liệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Có lẽ là nhiều năm nguyện vọng đột nhiên phá toái, tâm trí nhận lấy đả kích, hoặc là chỉ là đơn thuần không muốn nơi này xuất hiện biến hóa. Cùng nó cải biến, không bằng đi theo quá khứ cùng chết đi. Thái Thủy nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Nếu như là đệ ngũ huyền tiến đến, có lẽ sẽ còn khuyên nhủ. Hắn lại sẽ không làm như vậy. Có nhân sinh, liền muốn có người chết. Chủ động chết cùng bị động chết. Tại hắn nhìn đến không có khác biệt lớn. Hắn tiến đến, cũng không phải chuyên môn vì trợ giúp những người này sinh. Rất nhanh, Thái Thủy liền bắt đầu trải vuốt thế giới này linh khí. Đồng thời thông qua cùng đệ ngũ huyền liên hệ, nói cho đệ ngũ huyền nơi này còn cần nhiều ít linh khí. Đệ ngũ huyền thì tiến vào tiên giới, thôi động hỗn độn thái cực, không ngừng ép cự nhân vương trong đình thần tính tín ngưỡng lực lượng. Dạng này chuyển vận kéo dài dòng dã 3 ngày mới dừng lại. Mà Thái Thủy 3 ngày qua một mực tại hồn bộ lạc không gian bên trong bận rộn. Ngược lại là đệ ngũ huyền, sự tình ngược lại là đơn giản, lúc không có chuyện gì làm còn suy tư qua hồn đồ đằng nguyên nhân cái chết. Dạng này một cái cường đại hồn đồ đằng, chết có chút không hiểu thấu. Rốt cuộc theo đệ ngũ huyền biết, bên này cũng không có tồn tại cường đại, ngoại trừ sư thánh, ý tưởng này vừa sinh ra, liền khiến cho đệ ngũ huyền có chút không được tự nhiên. Luôn cảm giác mình thăm dò đến một chút cái gì. Thuận nghĩ này suy tư xuống dưới, càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này. Hồn đồ đằng đi cũng là thế giới lộ tuyến, nhưng hiển nhiên cùng đệ ngũ huyền so kém rất nhiều. Nếu để cho hắn cùng thế giới bản nguyên câu thông thành thánh, thế giới kia rất có thể biến thành tử vực. Sư thánh rất có thể không thích kết quả này, lại không cách nào ngăn cản hồn đồ đằng nếm thử cùng thế giới bản nguyên câu thông. Thế là, ý tưởng này rất tà ác. Chí ít đệ ngũ huyền đã biết sư thánh là một cái cao lớn chính hình tượng. Như chuyện này thật, cái này cao lớn chính liền có chỗ bẩn. Càng nghĩ, đệ ngũ huyền đột nhiên cười khổ một tiếng. Chỗ bẩn liền chỗ bẩn thôi. Nếu như đệ ngũ huyền là sư thánh, đoán chừng cũng sẽ như thế lựa chọn, để thế giới này lâm vào tử vực, cùng để nó bị sinh mệnh chi thụ khống chế cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Thà rằng như vậy, còn không bằng chơi chết hồn bộ lạc, sau đó tiếp tục tìm kiếm khả năng, chí ít có thể liều một cái quang minh tương lai. Chính suy tư, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, cảm giác bên kia linh khí đủ. Cái này đột nhiên phun trào tâm triều tự nhiên không phải tự cho là đúng, mà là bên kia Thái Thủy đang suy tư. Đệ ngũ huyền thế là dừng lại linh khí chuyển vận, lần nữa đi ra tiên giới. Bắt đầu đi, đệ ngũ huyền để hiếu kỳ ngắm nhìn chúng vu trở lại trong tiên giới. Trấn an trong tiên giới rất nhiều tộc nhân linh hồn cảm xúc. Thần cấp đồ đằng thì toàn bộ để hắn từ tiên giới mời ra. Sợ một chỗ biến hóa gây nên hắn nhóm khó chịu, cũng sợ hắn nhóm tại trong tiên giới ảnh hưởng động tác của mình. Bây giờ, hồn bộ lạc tất cả nồng vụ đều biến thành màu xám. Đệ ngũ huyền khống chế lại cũng càng thêm như ý. Huyền không hồn bộ lạc tại đệ ngũ huyền khống chế hạ chậm rãi hướng về tiên giới đâm vào. Khoảng cách càng gần, sương mù xám phía trước càng mạnh. Cuối cùng đi vào trong tiên giới, ầm ầm, toàn bộ tiên giới đều tại chấn động. Tộc nhân linh hồn mặc dù sớm đã đạt được thông chi, nhưng nhát gan vẫn là sợ hãi rít gào lên. Sương mù xám càng ngày càng nhiều chui vào tiên giới phía dưới. Trắng noãn không gian bị sương mù xám chiếm hữu, đệ ngũ huyền rõ ràng có thể cảm giác được. Theo kia sương mù xám tiến vào tiên giới, ý thức của mình đều đang phát sinh trách đi, lực lượng tại ảnh hưởng hắn ý thức, tựa như hắn ý thức đồng dạng có thể ảnh hưởng mình lực lượng đồng dạng. Ông, dưới chân tạo hóa ngọc điệp lăn lộn, trực tiếp gắn vào trên đầu, thanh sắc quang mang hạ xuống, như tiên giống như thánh, đem đệ ngũ huyền phụ trợ có chút thần thánh, chư thần đồ đằng đều kinh ngạc nhìn qua một màn này. Hắn nhóm còn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ ngũ huyền trạng thái này. đệ ngũ huyền nhưng không có để ý tới hắn nhóm kinh ngạc. Trạng thái này hắn, tính cách biến hóa cực lớn, sẽ rất ít bị ngoại vật hấp dẫn. Tại bị tạo hóa ngọc điệp bao lại về sau, lực lượng biến hóa đối ý thức ảnh hưởng lập tức biến mất. Ầm ầm, theo cuối cùng tiếng sấm đồng dạng vang động, tất cả màu xám sương mù đều tiến vào trong tiên giới, mà lúc này mới là tiên giới thuế biến bắt đầu. Ngươi ở bên trong chống đỡ, ta ở bên ngoài rồi, chú ý phối hợp, ta trạng thái này có thể cảm nhận được tâm ý của ngươi, nhưng ngươi không cảm giác được tâm ý của ta. Đệ ngũ huyền đối Thái Thủy lạnh lùng nói ra. Thái Thủy bĩu môi, giống như đối trạng thái này đệ ngũ huyền có chút bất mãn. Sau đó chui vào hạ trong tiên giới hồn đồ đằng thế giới. Tiến vào hồn đồ đằng thế giới, Thái Thủy trực tiếp nở lớn thân hình, hai tay đỉnh thiên, hai chân đạp đất, nếm thử đem thiên địa này banh ra. Nhìn xem làm gì, hỗ trợ a, gặp phía dưới lục đại thủ lĩnh. Quá bọn người đang nhìn hắn ngẩn người. Thái Thủy bất mãn hô một tiếng, đám người lúc này mới giật mình tỉnh lại, cùng nhau nhau bay lên trời đi hỗ trợ. Cự nhân do dự một chút, cũng tới đi hỗ trợ. Ngược lại là kia hồn bộ lạc đời thứ nhất Vu, vẫn như cũ ngơ ngác ngồi dưới đất, cũng không biết suy nghĩ gì. Đệ ngũ huyền lúc này cũng tiến vào hạ tiên giới, hắn hai tay có chút rộng mở. Hạ trong tiên giới tất cả linh khí phảng phất đang sống theo hắn tâm ý múa. Nhào nhào thiếp hướng hồn bộ lạc. Bá hạ, một hồi sẽ chấn động kịch liệt. Ổn định thân hình, đừng lộn xộn. Đệ ngũ huyền hướng ra phía ngoài hô một câu. Lời này nói là cho bá hạ. Được, bá hạ lên tiếng. Tứ chi móng vuốt hết sức duỗi ra. Thật sâu cắm vào dưới mặt đất. Đệ ngũ huyền hai tay hướng phía dưới có chút nhấn, trôi nổi hồn bộ lạc hướng phía dưới dán tại tiên giới trên mặt đất. Khi song phương gần sát, đệ ngũ huyền trực tiếp đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất, tiến vào tiên giới chi cơ. Sau đó tại tiên giới chi cơ bên trong thu tay lại phất tay, màu vàng đại địa tại đệ ngũ huyền lôi kéo hạ chậm rãi băng liệt, cùng linh khí đầy đủ kết hợp hồn bộ lạc dưới đáy, sửng sốt xinh xinh để đệ ngũ huyền kéo vào tiên giới chi cơ. Đệ ngũ huyền động tác trên tay không có ngừng, hồn bộ lạc vẫn tại hướng tiên giới chi cơ xa đọa, thẳng đến chậm rãi chạm đến đứng im hỗn độn thái cực. Ông, một nháy mắt, hỗn độn thái cực đều động, kéo theo lấy toàn bộ hồn đồ đằng không gian đi theo run run. Sau đó có từng tia lực lượng tiến vào bên trong. Hồn đồ đằng không gian bên trong Thái Thủy hấp thu kia một tia lực lượng, đột nhiên trở nên lực lớn vô cùng. Hắn trong lòng không khỏi kinh ngạc, cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng nghĩ đến là đệ ngũ huyền thủ đoạn, liền chỉ là dùng sức chống ra thiên địa. Thế giới này liền cứng như vậy xinh xinh bị hắn banh ra, chậm rãi hướng phía dưới tiên giới trên trời mà đi. Đệ ngũ huyền cẩn thận khống chế tiến vào hồn bộ lạc không gian hỗn độn lực lượng, chờ hồn bộ lạc đỉnh cùng hạ tiên giới bầu trời hoàn mỹ trùng hợp, hắn mới chậm rãi thu lại lực lượng. Chuyển, đệ ngũ huyền hai tay thu hồi, chậm rãi nói, hỗn độn thái cực xoay tròn, mà tới dán vào hồn bộ lạc không gian cũng đi theo xoay tròn. Chậm rãi cả hai tiếp xúc địa phương có mặt đất màu đen sinh ra. Thái Thủy nơi đó, toàn bộ hồn bộ lạc không gian phảng phất tại sụp đổ bình thường. Bốn phía kết giới không ngừng phá toái. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy, ngoại trừ Thái Thủy. Oanh, một chỗ sụp đổ, chính là hồn bộ lạc đời thứ nhất Vu vị trí. Kia thân ảnh nho nhỏ bay thẳng nhanh hạ xuống, rất nhanh liền biến mất ở trong mắt mọi người. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn có hắn dẫn đầu những binh lính kia cũng đều tùy theo mà đi, không cùng linh khí dung hợp. Bọn hắn liền là thế giới này chọc khí, tự nhiên chìm xuống. Đệ ngũ huyền lạnh lùng vì mọi người giải thích. để đám người hoảng sợ an lòng xuống tới. Biến hóa kéo dài gần nửa ngày, rốt cục tất cả biên giới toàn bộ biến mất, toàn bộ không gian không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần. Nơi này cũng đã không thể được xưng là hồn bộ lạc không gian. Nơi này là mới hạ tiên giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.